liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 329. Đây là Quét Đi, Thời Đại Văn Học nhà xuất bản. Hôm nay tổng biên tập Lâm cùng với tất cả nhân viên môn liền cùng hít thuốc lắc lần trước. Đường Kiện Hà dĩ xanh tiêu mặc nhưng là chế tới tiểu thuyết giới xuất bản nguyệt bán chạy cao nhất ghi chép, trở thành có cất tới nay nguyệt lượng tiêu thụ cùng với năm lượng tiêu thụ ngưu bức nhất một bộ thật thể sách, cũng là những năm gần đây bán chạy tình thế nóng bỏng nhất một bộ tiểu thuyết tình cảm. Liền ngay cả cái gọi là ngôn tình ngày sau, cái này nữ tác giả. Nàng hàng năm nhất bán chạy tiểu thuyết tình cảm tại Đường Kiện quyển này Hà dĩ xanh tiêu mặc trước mặt đều lộ ra đặc biệt kém. Bây giờ, Đường Kiện sách mới tam thể, Địa Cầu Chuyện Cũ sắp bắt đầu bán. Cuốn này tiểu thuyết khoa huyễn, cũng không biết có thể hay không chế khoa huyễn giới cao nhất tiêu thụ ghi chép. Bằng vào ta nhiều năm như vậy ánh mắt, Đường Kiện quyển này sách mới một khi bán, tuyệt đối sẽ hỏa đến rối tinh rối mù. Tổng biên tập Lâm tự tin nói lấy, tam thể, Địa Cầu Chuyện Cũ, cái này một bộ tiểu nói thật ra quá hợp khẩu vị của hắn rồi. Cùng hiện đại Internet văn đàn tiểu thuyết so với, Đường Kiện cuốn này tam thể The Three Body Problem có thể nói là hàng thật giá thật truyền. Thống tiểu thuyết, là thuộc về cái loại này thích hợp an tĩnh lật sách trang tinh tế phẩm đọc. Từ từ cân nhắc một bộ tốt làm. Internet văn đàn tiểu thuyết đa số thoạt nhìn cũng không có loại cảm giác này. Huống chi khoa huyễn phân loại quả thực quá thiếu hụt ưu tú như vậy tác phẩm rồi. Cho nên tổng biên tập Lâm nhìn xong tam thể, Địa Cầu Chuyện Cũ sau, hắn đối với cái này một bộ tiểu thuyết bán quả thật là so với Đường Kiện càng có tự tin. Không nói trước đến thật thể tiệm sách mua sách độc giả có bao nhiêu. Liền từ trên mạng phản hưởng mà nói, tam thể, Địa Cầu Chuyện Cũ mấy chương trước thử đọc liền đã khiến cho ngàn vạn đám bạn trên mạng chú ý. Vì vậy, bán thời gian đến một cái, Thời Đại Văn Học nhà xuất bản Võng Điếm có thể nói là tài nguyên cuồn cuộn. Lưu lượng khách không ngừng. Không không, không không không, không không không không. Ngắn ngủi 2 phút, tam thể The Three Body Problem lượng tiêu thụ cũng đã đột phá 10.000. Trong này có lẽ có không ít là hướng về phía Đường Kiện danh tiếng mà mua sách chân ái fan. Dù sao minh tinh hiệu ứng là một cái việc không thể bình thường hơn. Dù là Đường Kiện xuất bản bán chính là một tờ giấy trắng, phỏng chừng cũng sẽ có không ít chân ái fan bỏ tiền mua. Hâm mộ minh tinh đám người. Người vĩnh xa không thể hiểu được bọn họ hâm mộ minh tinh tâm lý cùng với vì minh tinh mà tốn kém. Cái loại này tâm lý. Cũng chính là bởi vì như vậy, cho nên giới giải trí mới sẽ trở thành trong mắt mọi người kim sơn một dạng tồn tại. Hấp dẫn càng ngày càng nhiều người tuổi trẻ đổ xô vào. Lượng tiêu thụ đột phá 30.000 rồi. Có người tung tăng la lên. Cái này lượng tiêu thụ phồng bức quả thật là để cho người ta kích động không thôi. Nói một câu không một chút nào khoa trương. Chỉ là Đường Kiện một người. Còn thật có thể chống lên một nhà xuất bản a. Thật lợi hại, dựa theo cái này phòng bước đi xuống. Đường Kiện cái này một bộ sách mới tuyệt đối sẽ trở thành tiểu thuyết khoa huyễn giới xuất bản một. Con ngựa ô nha, nào chỉ là tiểu thuyết khoa huyễn. Coi như là toàn bộ giới xuất bản. Trước mắt cũng không có qua lượng tiêu thụ mạnh như vậy đấy. Cái này lượng tiêu thụ phòng bức đều có thể vượt qua ban đầu Hà dĩ xanh tiêu mặc bán lúc ấy rồi. Các ngươi nói cái này là tiểu thuyết hấp dẫn người. Vẫn là Đường Kiện não tàn fan quá nhiều. Cho nên ngắn ngủi 4 phút cũng đã bán vượt qua 30.000 sách. Đều có đi. Ngược lại cái này tiểu thuyết ta xem. Cảm thấy còn rất khá. Liền là cả quá trình đều không có bao nhiêu thoải mái điểm. Nhìn lâu sẽ cho người khác một loại muốn ngủ gà ngủ gật cảm giác. Chấm chấm, mặt trời rực rỡ thiên, vùng hoang vu bờ sông. Lúc này, Lưu Vũ Yên lái xe đậu sát ở một con sông cát đá trên bờ. Mở ra nhà xe một bên che nắng bản. Nhìn như vậy tới, chiếc này duỗi triển khai nhà xe thì càng giống như một tòa nhà nhỏ rồi. Nơi này cũng có thể câu được cá chứ. Đường Kiện sách nấu cơm dã ngoại công cụ cùng với đồ câu cá đi ra. Lưu Vũ Yên là mang ra hai cái ghế. Nàng nhìn cái này bầu trời xanh thẳm, nhìn lấy nước này sóng nhộn nhạo con sông, hô hấp ẩm ướt không khí mới mẻ, thân thể vô cùng buông lỏng thoải mái nói. Như vậy vừa lái xe về nhà, một bên tự giá du cảm giác thực tốt. Nhị cấp theo trong xe nhảy xuống, nhất thời giống như bỏ đi dây cương điên ngựa một dạng chạy tới chạy lui. Sau đó không chút do dự nhảy vào trong sông bơi mà bắt đầu. Cũng tiết kiệm đường kiện thường thường giúp nó tắm. Bất quá Lưu Vũ Yên lại trợn tròn mắt. Nàng kinh ngạc nói lấy. Nhị cấp lại chủ động nhảy đến trong sông bơi lội tới. Nhà người ta chó bình thường tắm đều cùng muốn mạng chó một dạng. Kết quả nhị cấp lại vừa vặn ngược lại. Còn chủ động nhảy vào con sông bên trong bơi mà bắt đầu. Nhị cấp thiên thời điểm nóng đặc biệt thích nghịch nước. Mỗi lần gặp phải loại tình huống này, nó nếu là không có chơi đùa đủ, đây chính là làm sao túm cũng kéo không nhúc nhích nó đấy. Đường kiện đã sớm tư không kiến quán. Giống như nhị cấp loại này cho y tế, đều là từ nhỏ huấn luyện qua đủ loại bộ môn. Trong này xuống nước cứu người hạng mục liền có huấn luyện qua. Mặc dù đường kiện không tin nhị cấp sẽ có kỹ năng này, nhưng hắn biết đến là con chó chết này cũng không sợ nước. Nhất là mùa hè thời điểm, một khi gặp phải có nước địa phương, con chó chết này thì sẽ cùng hiện tại một dạng não rút ra như vậy nhảy vào trong nước. Lộ ra một mặt cười bỉ ổi. Vậy ngươi biết bơi sao? Lưu Vũ Yên để cái ghế, hỏi một câu. Đường kiện xấu hổ. Lúc trước hắn chính là nói không chừng ngày nào liền sẽ bệnh tim phát chết mất phế nhân. Bình thường đều là ở nhà trải qua có một ngày là một ngày thời gian. Làm sao có thể có cơ hội đi học tập bơi lội. Cho nên hắn đột nhiên có chút hâm mộ nhị cáp. Nói, không biết, ta đều không có học qua bơi lội. Lưu Vũ Yên đột nhiên khinh miệt nói. Ta sẽ nha, vậy sau này ta dạy cho ngươi. Đường kiện nhíu mày, cười nói. Được a, vậy sau này chúng ta liền mua một có hồ bơi nhà ở. Sau đó liền có thể cùng nhau uyên ương nghịch nước, cùng nhau đánh thủy chiến rồi. Suy nghĩ một chút đều gà động a. Hắn cái này không đứng đắn nụ cười phối hợp cái này không đứng đắn giọng. Lưu Vũ Yên nhất thời liền biết đường kiện thoại lý hữu thoại. Bất chi bất giác, tiểu tiện nhân này cũng để cho nàng trở nên không lại thuần khiết rồi. Loại này nghe rõ ràng không có vấn đề gì, nhưng nàng lại dây hiểu trong đó dơ nói dơ ngữ. Dạ dạ dạ, trong đầu cũng muốn chút ít không đứng đắn đấy. Đi nhanh câu cá á, nếu không tối nay liền không có thịt ăn rồi. Lưu Vũ Yên thúc giục, trong tủ lạnh không có thịt, chỉ có trứng gà cùng với mấy thứ có thể thả rất lâu dưa và trái cây. Đường kiện nhưng là lần đầu tiên câu cá, hắn chơi đùa vài chục phút, cuối cùng thuận theo trên mạng giáo trình thành công lên mồi câu. Bắt đầu trong đời lần đầu tiên thả câu. Mẹ nó, nhị cấp em gái ngươi hoặc là cút xa một chút, hoặc là chết cho ta lên bờ tới. Đường kiện nắm lên một cái đá cuội, hướng về nhị cấp ném đi. Con chó chết này tại phụ cận bơi qua bơi lại, coi như trong sông có nhiều hơn nữa cá, vậy cũng phải bị nó cho đuổi đi à. Ngao ô, nhị cấp híp mắt chó trèo thức mà vui chơi thỏa thích. Căn bản khinh thường với để ý tới đường kiện. Nó tận tình tự do tự tại bơi qua bơi lại. Chọc cho đường kiện cũng muốn nhảy vào trong sông đem nó cho mập đánh một trận. Lưu Vũ Yên buồn cười nhìn lấy cái này một người một chó. Nàng cầm lấy một cái xúc xích quơ một cái. Thanh âm trong trẻo ngọt ngào mà kêu. Nhị cấp đi lên. Muốn cật hương chàng không? Gào. Nhị cấp cao ngạo kêu một tiếng. Chính là một cái xúc xích. Căn bản không vào được bản hắc mắt chó. Con chó chết này cố tình quấy rối. Đợi lát nữa xem ta không cố gắng giáo huấn nó. Đường kiện không nói gì mà giá tốt rồi thứ hai thanh cần câu. Không thể làm gì khác hơn là chờ nhị cấp bơi mệt mỏi bò lên bờ lại nghiêm túc mà câu lên cá tới. Hắn lấy điện thoại di động ra nhìn một chút. Tam thể, địa cầu chuyện cũ đã bán mười mấy 20 phút rồi. Không biết hiện tại ở trên mạng lượng tiêu thụ đã bao nhiêu. Thật thể tiệm lượng tiêu thụ cũng không biết có được hay không. Mở ra thời đại văn học nhà xuất bản nhà nước kỳ hạm điếm. xếp hạng đệ nhất tiểu thuyết hấp dẫn bất ngờ chính là hôm nay phân phát tam thể. Địa cầu chuyện cũ, phía trên hiện lên chung quy lượng tiêu thụ, trong nháy mắt để cho Đường Kiện trợn tròn mắt. Cái, 10, trăm, ngàn, vạn, 100 ngàn, Đường Kiện đột nhiên kinh ngạc bật thốt lên. Miệng nó, đây là quét đi, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.